Đỉnh cao phú quý, chương 1399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã vài ngày trôi qua, con sông từ cầu Tân Dương đến Giang Bắc vẫn đầy ắp tàu cứu hộ. Cuộc tìm kiếm và giải cứu Trình Uyên vẫn đang diễn ra. Bạch An Tương thường xuất hiện bên sông để mong chờ nó. Một chiếc sedan Mazda đang di chuyển chậm rãi từ bờ biển. Lái xe là để Tiêu Viêm. Lâu lâu cô nhìn ra bờ sông, khuôn mặt nhỏ u ám. Người bị hắn dụ, Dương Duệ, người đang ngồi ở băng ghế sau, mỉm cười hỏi. Có vẻ sửng sốt, anh ta nhanh chóng thu lại ánh mắt và lắc đầu. Không có gì, Dương Duệ lắc đầu thở dài. Hắn không phải đối với ngươi. Tôi biết, Tiêu Viêm nhẹ nói. Sau đó hắn tự giễu cười nói. Có thích hợp hay không thì làm sao? Dù sao hắn cũng đã chết. Ngươi tin hắn đã chết? Dương Duệ bình tĩnh hỏi. Nghe vậy, hắn nếm trải một trận run rẩy thân thể, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Duệ. Dương Duệ từ từ nhắm hai mắt lại, điều chỉnh cơ thể về một tư thế khá thoải mái, một lúc sau mới nói. Tiêu Viêm, nhớ rõ lúc trước ta đã nói với ngươi, ta cứu ngươi ở đâu? Hương gật đầu, nó ở một con sông nhỏ. Dương Duệ cũng gật đầu, khóe miệng nở một nụ cười yêu thương, nói. Trong 100 năm qua, tôi đã dạy rất nhiều người học nghề. Tôi không nhớ nổi có bao nhiêu người học nghề. Nhưng nếu tất cả họ đều đến với tôi có thể gọi cho bạn trong nháy mắt. Hãy biết tên của họ. Nhưng bạn thì khác, bạn là người học việc duy nhất mà tôi đã nuôi dưỡng từ thời thơ ấu. Như vậy, ta đã để lại một tấm bùa hộ mệnh trong cơ thể ngươi. Nghe được lời nói của Dương Duệ, thân thể Tiêu Viêm rùng mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức trở nên rất xấu xí. Nếu ai đó hỏi tôi ai là đệ tử mà tôi nhận được trong đời này, tôi sẽ nói với họ rằng họ thích tất cả. Nhưng trong thâm tâm, điều duy nhất tôi thích nhất chính là nếm thử. Mím chặt môi và im lặng cúi đầu. Dương Duệ mở mắt ra, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc thay đổi. Hương vị, ngươi không thể có Trình Uyên trong lòng, một chút cũng không được. Nếm lại cơ thể run lên. Tại sao? Gần như thốt lên. Dương Duệ thở dài, nói. Muốn trách cứ trách sư phụ, nhưng sư phụ cũng là muốn tốt cho ngươi. Tại sao? Tiêu Viêm tiếp tục bướng bỉnh hỏi. Dương Duệ cười nhẹ nói. Xem ra ngươi thật sự là bị dụ. Huyết Long thật sự rất đặc thù. Con rồng lúc đầu đã như vậy rồi. Không có cô gái nào ở cùng hắn lâu năm có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, coi như hắn sinh ra là để được thích. Hương vị, con là con của mẹ, mẹ sẽ không để con phải khổ sở như những cô gái khác, cho dù Trình Uyên có quan trọng với con như thế nào, con cũng sẽ không vì hắn mà hy sinh con. Hiểu không? Tiêu Viêm không trả lời, và không tiếp tục hỏi tại sao. Và cùng một lúc, trong tư dinh của Vương Tử Yên, Lý Nam Địch và Vương Tử Yên cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm. Một người trông cô đơn, và người kia trông không muốn. Không còn cách nào khác sao? Lý Nam Địch hỏi. Vương Tử Yên cười khổ nói. Có lẽ, đây là cuộc sống của tôi. Lý Nam Địch dường như muốn an ủi cô, nhưng cô không biết phải nói gì. Cách chương.